50 tuổi vẫn chưa kết hôn à, làm trưởng bối. Tôi vẫn phải nhắc nhở anh rằng dù là người nổi tiếng thì vẫn phải sống như người bình thường. Phải tách biệt giữa công việc và cuộc sống. Tô Lam vỗ vai Mục Nhiễm Tranh khuyên bảo chân thành. Đi thôi vợ à, về nhà thôi. Sau một phen vất vả, rốt cuộc họ có thể vui vẻ về nhà rồi. Quan Triều Viễn lái xe. Tô Lam ngồi ở ghế phụ. Vợ à, có một việc anh rất tò mò. Liên quan đến việc thằng cháu lớn thích em ấy. Không biết em thấy thế nào? Hả? Việc này à, chương 1698. Thật ra, hai người họ còn có một việc nữa. Trong lòng họ đều biết rõ nhưng không ai mở miệng nói ra. Thật ra em biết từ lâu rồi. Chẳng qua vẫn không nói ra thôi. Lúc trước em còn không phát hiện ra. Thậm chí cảm thấy anh ghen với anh ta quá là khó hiểu. Mãi đến sau này mới phát hiện anh ghen ghét cũng hợp lý. Quan Triều Viễn không ngờ bởi vì sự ghen tị của mình lại khiến Tô Lam nhận ra. Biết còn chẳng bằng không biết. Từ trước đến nay em chỉ coi anh ta là bạn bè thôi. Em cũng biết sở dĩ anh ta không nói cho em là sợ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Cho nên chi bằng giả ngu coi như không biết gì cả. Đệch, con trai cướp vợ của bố nó. Đến cháu trai cũng muốn cướp. Quan Triều Viễn không nhịn được mà chửi tục. Mục Nhiễm Tranh bị lừa không thể không đi xem mắt. Anh có thể không nghe lệnh của người khác nhưng lần này là do Quan Triều Viễn sắp xếp. Anh không đi cũng phải đi. Dù sao anh cũng là nhân vật công chúng. Không thể đến nơi quá nhiều người. Thế nên chọn một tiệm cà phê. Thậm chí Mục Nhiễm Tranh còn chẳng thèm thay quần áo đã cả lơ đi luôn. Lúc đến nơi, đối phương đã ở đó. Mục Nhiễm Tranh vừa đi vào là cảm thấy thấp thỏm. Đối phương mặc một chiếc váy đoan trang làm nổi bật dáng người hoàn mỹ. Gương mặt hết sức thanh tú và dịu dàng. Xinh đẹp nền nã, đứng đắn thanh tao. Đó là ấn tượng đầu tiên của Mục Nhiễm Tranh về cô ta. Chào anh, tôi là Phương Đoá. Chào cô, tôi là Mục Nhiễm Tranh. Mục Nhiễm Tranh bắt tay đối phương một cách thận trọng rồi ngồi xuống. Nghe danh anh đã lâu. Rốt cuộc lần này nhìn thấy anh không phải ở trên TV nữa. Cô gái tên Phương Đoá khẽ mỉm cười. Khi cười lên có hai má lúm đồng tiền trông rất dễ thân. Nhiều người thấy tôi lần đầu cũng nói vậy. Mục Nhiễm Tranh cười gượng. Không biết có phải bởi vì gặp gỡ nhiều cô gái lần đầu trông thấy mình đều hét chói tai hay không. Bây giờ gặp Phương Đoá đoan trang thùy mị thế này. Mục Nhiễm Tranh lại hơi mất tập trung. Hai người họ trò chuyện về rất nhiều thứ. Mục Nhiễm Tranh cũng biết được Phương Đoá mới du học về. Họ còn nói đến phim truyền hình và điện ảnh của anh. Cuối cùng, bởi vì thời gian quá muộn nên Mục Nhiễm Tranh còn đưa đối phương về nhà. Mục Nhiễm Tranh lái xe về chung cư của mình. Vừa vào cửa đã đánh hơi được bầu không khí bất an. Quan Triều Viễn và Tô Lam đang ngồi xem TV và ăn quà vặt trong phòng khách. Hai người vào bằng cách nào thế? Tôi biết chỗ anh để chìa khóa mà. Nói chuyện đứng đắn đi. Anh trò chuyện với Phương Đoá thế nào? Vừa mới vào cửa đã nói đến chuyện này. Hiển nhiên Mục Nhiễm Tranh hơi phản cảm. Đã muộn rồi. Hai người mau về nhà bum ba là bum đi. Cần cháu nói chắc. Nếu không phải vì chút việc nhỏ này của cháu thì cũng đâu đến mức trì hoãn thời gian của chú thím lâu thế này. Thành khẩn khai báo cho chú ngay. Rốt cuộc là thế nào? Quan Triều Viễn không nhẹ nhàng như Tô Lam. Mới gặp một lần thôi. Có gì để khai báo chứ? Ánh mắt của Mục Nhiễm Tranh hơi né tránh. Thay đổi nhỏ bé ấy bị Tô Lam nhận ra ngay lập tức. Chương 1699. Chú nói cho cháu biết. Đừng giở trò gì. Chú đã hứa với mẹ cháu là nhất định phải xác định chuyện này cho cháu trước Tết rồi. Nếu cháu dám thất bại thì cứ chờ xem chú xử cháu thế nào đi. Quan Triều Viễn đưa ra tối hậu thư. Cái gì? Trước Tết đã phải xác định rồi á? Gì vậy? Chẳng lẽ đầu năm bắt cháu kết hôn luôn à? Còn 3 tháng nữa là Tết rồi. Có cần cấp bách như thế không hả? Quả thật là ép chết người ta mà. Kết hôn thì chưa đến mức. Ít nhất cũng phải xác định quan hệ yêu đương. Đâu thể để anh cưới vội được. Anh đừng căng thẳng như vậy chứ. Tô Lam vội vàng giải thích hộ Quan Triều Viễn. Thế cũng nhanh quá ấy chứ. Nhanh cái gì mà nhanh? Chú và thím của cháu cũng chưa gặp mặt mà đã kết hôn rồi đấy thôi. Cháu làm sao so được với hai người? Trường hợp của hai người rõ là mèo mù vớ được cá rán. Cháu nói ai là mèo mù ai là cá rán hả? Đó không phải chỉ là ẩn dụ thôi sao? Thằng danh này, Tô Lam vội kéo Quan Triều Viễn lại. Được rồi, anh quát anh ta cũng vô ích. Mới gặp nhau một lần cùng lắm là có chút thiện cảm. Cứ để họ qua lại với nhau xem. Chúng ta về thôi. Tô Lam nháy mắt với Mục Nhiễm Tranh rồi kéo Quan Triều Viễn ra cửa. Mục Nhiễm Tranh trở lại phòng ngủ là ngã vật xuống giường luôn. Trong lòng anh phiền muộn không thôi. Ép cưới đến tận nhà rồi. Nhưng mà cái cô Phương Đoá hôm nay cũng không tệ lắm. Quan Triều Viễn lái xe chở Tô Lam về nhà. Nếu không phải vì Diêu Hướng Vân nói với họ thì họ cũng chẳng lặn lội đến tìm Mục Nhiễm Tranh. Em cảm thấy cô gái hôm nay có triển vọng đấy. Nhưng nó có nói gì đâu. Sao em nhìn ra được? Quan Triều Viễn không tin lắm. Lúc anh hỏi anh ta, ánh mắt của anh ta hơi trốn tránh. Em hiểu Mục Nhiễm Tranh. Anh ta gặp biết bao cô gái xinh đẹp trong giới giải trí rồi. Lại chỉ có ít người có thể khiến anh ta né tránh. Hơn nữa nếu cô gái này có chút khuyết điểm thì anh ta đã chê lên chê xuống thuận miệng lắm rồi. Vậy là thiên kim của tập đoàn Nam Ngung đúng gu của nó à, có thể cho anh ta thời gian xem xét. Nếu sau đó anh ta tỏ ý người này không được thì giới thiệu người khác cho anh ta. Chấm, ừ, sao anh lại dừng lại? Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn với vẻ khó hiểu. Không về nhà, hôm nay ở khách sạn, anh không kịp chờ nữa. Quan Triều Viễn kéo Tô Lam xuống xe chạy thẳng vào khách sạn. Tô Lam cũng bó tay với anh. Không ngờ kết hôn lâu vậy rồi mà vẫn còn đi thuê phòng. Buổi tối cùng ngày, Lê Thấm Thấm lại không dễ chịu như vậy. Lê Hán Giang mắng chửi con gái xa xả. Mặt Lê Thấm Thấm hơi sưng. Cứ đứng khóc trong góc nhà. Người vợ hiện tại của Lê Hán Giang tên là Quan Ly trẻ trung. Xinh đẹp nhưng lại là một người vợ hiền lương thục đức. Được rồi Hán Giang, ông đừng mắng con bé nữa. Thấm Thấm mới 20 thôi mà. Quan Ly rút một tờ khăn giấy ra đi đến trước mặt Lê Thấm Thấm. Chương 1700. Dì bớt giả tạo đi. Đừng có vờ tỏ ra thương xót mèo khóc chuột nữa. Lê Thấm Thấm trừng Quan Ly với ánh mắt hung tợn. Con xem con nói cái gì đấy hả? Dì đối xử với con tệ bạc chỗ nào à? Lê Hán Giang lại quở mắng một trận. Dường như Quan Ly cũng đã quen với thái độ của Lê Thấm Thấm dành cho mình. Cũng hơn 12 giờ rồi. Để con bé về ngủ đi. Trải qua nhiều như thế con bé cũng biết lỗi rồi. Bà nhìn bộ dạng nó kia. Trông nó giống biết lỗi rồi à, bà đừng khuyên tôi nữa. Lần này tôi nhất định không tha cho nó. Lê Hán Giang quyết tâm phải cho con gái mình một bài học. Lê Thấm Thấm đứng trong góc. Chẳng nói chẳng rằng. Đi lên phòng nhỏ quỳ cho bố. Khi nào biết lỗi thì mới được ra. Viết bản kiểm điểm 10.000 chữ cho bố. Lê Thấm Thấm đi thẳng đến phòng nhỏ luôn. Căn phòng này chuyên dùng để trừng phạt cô ta. Khi mẹ cô ta còn sống cũng sẽ phạt cô ta như thế. Mục Nhiễm Tranh, anh chờ đấy. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Mục Nhiễm Tranh và Phương Đoá lưu số WeChat của nhau. Thỉnh thoảng cũng sẽ trò chuyện đôi câu. Đây là lần đầu tiên Mục Nhiễm Tranh bỗng có cảm giác muốn được thân cận với một cô gái. Trời càng ngày càng lạnh rồi mà chưa có tuyết. Vẫn còn hơi khô hanh. Anh nhớ uống nhiều nước. Ngâm thêm chút hoa cúc sẽ tốt hơn. Nhìn tin nhắn Phương Đoá gửi đến cho mình. Mục Nhiễm Tranh cảm giác mỗi tế bào trên người mình đều trở nên ấm áp. Bỗng chốc Mục Nhiễm Tranh nghĩ đến Tô Lam. Cô cũng hay nói với anh về những kiến thức trong cuộc sống. Chẳng bao lâu sau họ hẹn gặp nhau lần thứ hai. Lần này hai người họ đi xem phim. Bộ phim điện ảnh này có diễn viên Mục Nhiễm Tranh thích. Vì bạn tốt nên anh bao cả rạp. Nhưng trong phòng chiếu phim chỉ có mình anh và Phương Đoá. Nhiễm Tranh, lẽ nào hôm nay chỉ có hai người chúng ta thôi à? Tôi thấy bên ngoài nhiều người xếp hàng mua vé lắm mà. Sao trong phòng này chỉ có mỗi hai chúng ta thế? Phương Đoá nhìn không gian trống rỗng xung quanh. Bởi vì tôi bao rạp mà.